Chương 44, cả gan làm loạn Thạch Tiểu Nhạc. Tần Chiêu trông thấy Tần Chiêu máu me khắp người, bất lực địa quẳng xuống đất, Vũ Chấp Sự hét lớn một tiếng, trong mắt kém chút từ trong hốc mắt bắn ra đến. Hai chiêu, Tần Chiêu không tiếp nổi Thạch Tiểu Nhạc hai chiêu, Vũ Chấp Sự trong lòng dâng lên một trận so nở dê to do lớn, mà lúc này, chính vội vàng chạy tới Viên Thu Vĩ, Tiêu Viên Bắc cùng Mao Văn Tịnh ba người, vậy đồng loạt ngây dại, kém chút không tin mình con mắt. Công nhận họa kiếm phái thư tư cao thủ trẻ tuổi, cơ hồ bị Thạch Tiểu Nhạc chớp nhoáng giết chết, kết quả này quá kinh người. Cậu tặc, ngươi dám động thủ đả thương người, ta phế bỏ ngươi giận dữ công tâm phía dưới, Vũ Chấp Sự lấn người mà lên, một trưởng thẳng hướng Thạch Tiểu Nhạc mặt vỗ tới. Mặc dù địa vị không bằng Tần Chiêu, nhưng Vũ Chấp Sự dù sao cũng là tàng khí bắt trọng cao thủ, tăng thêm nhiều năm kinh nghiệm giang hồ, thực lực xa mạnh mẽ hơn Tần Chiêu. Nửa tháng trước, nếu không có đối phương hữu tâm bộ lấy Thạch Tiểu Nhạc trên thân bí tịch, chỉ sợ 3-4 chiêu liền có thể giải quyết hắn. Muốn chết. Đối mặt Vũ Chấp Sự một trường, Thạch Tiểu Nhạc không chút hoang mang, dương đao mà lên, bổ ra khí thế dọa người một đao. Có phục dưỡng khí công tăng thêm, Thạch Tiểu Nhạc cảnh giới không bằng Tần Chiêu, kỳ thật nội lực không chút thua kém, cho nên mới thi triển bất quá là bách chiến đao pháp. Giờ phút này mới là bạt đao thuật, một đao giết người bạt đao thuật. Đao mang phá không mà lên, khí thế khủng bố cơ hồ trong nháy mắt liền nhiếp trụ Vũ Chấp Sự hồn phách, làm hắn muốn bước ra lui lại. Đáng tiếc hết thể đều đã quá muộn. A một tiếng hét thảm bên trong, vô hình trưởng kình bị cắt mở, Vũ Chấp Sự nơi cổ họng nhiều một vòng vết máu. Hắn lảo đảo lui lại, trong mắt lần lượt hiện lên không cam lòng, oán hận, thậm chí vô cùng hối hận thần sắc. Vũ Chấp Sự đến chê tờ đều nghĩ mãi mà không rõ, vì sao ngắn ngủi 2 tháng không đến, Thạch Tiểu Nhạc công lực liền kinh khủng đến thế. Không có người minh bạch. Diễn võ trường bốn phía tầng mây lượn lờ, nguyên bản ồn ào triệt để tiêu tán, trở nên một phái yên tĩnh. Lúc trước Thạch Tiểu Nhạc hai chiêu trọng thương Tần Chiêu, đã là làm người mở rộng tầm mắt, giờ phút này một đao dây so Tần Chiêu lợi hại hơn Vũ Chấp Sự, đơn giản cả kinh đám người hít một hơi lanh khí. Ngay cả Viên Thu Vĩ ba người, nhìn xem Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt, cũng giống như đang nhìn một người xa lạ. Thạch sư đệ, hắn võ công Tiêu Viên Bác ấy ấy muốn nói, đáng tiếc không biết nên nói cái gì cho phải. Mới phát sinh một màn quá nhanh, để cho người ta khó mà cấp tốc tiêu hóa hết. Ngươi dám giết môn phái chấp sự, ngươi chết không yên lành. Máu tươi không ngừng từ Tần Chiêu ngực chảy ra, xem ra nếu là không thêm gấp cầm máu, hắn cũng chỉ có một con đường chết. Thế nhưng là Tần Chiêu xong quên hết rồi cái này một gốc dạ, bởi vì giờ khắc này Thạch Tiểu Nhạc, trong mắt hắn tựa như là lánh khóc ma quỷ, chính hướng hắn từng bước một đi tới, muốn thi tuyệt tay không, ngươi không có thể giết ta. Họa kiếm phái cấm chỉ đồng môn tiết tháo qua, giết ta ngươi cũng muốn chết. Tần Chiêu như cái chó nhà có tang, không ngừng lùi lại. Ta giết ngươi sẽ chết, ngươi giết ta liền có thể không có việc gì, là ý tứ này sao? Thạch Tiểu Nhạc lạnh lùng mà cười. Tại khí thế của hắn áp bách dưới, hiện trường sửng sốt không có một cái nào đệ tử dám lên trước vì Tần Chiêu nói chuyện. Chủ yếu cũng là ngay từ đầu, Tần Chiêu hai người rõ ràng đối lý, đạo lý bên trên chân đứng không vững. Mắt thấy Thạch Tiểu Nhạc dương lên đao, Viên Thu Vĩ hét lớn một tiếng, Thạch sư đệ không thể. Nhưng là có người nhanh hơn hắn. Chó con, ngươi dám thanh âm như là lôi đỉnh ga ho the tở, từ xa đến gần mà đến. Đám người theo tiếng nhìn lại, phát ra âm thanh rõ ràng là nhận được tin tức chạy đến, một mặt tâm trầm, như muốn phệ nhân đại trưởng lão. Đại trưởng lão nhìn xem trọng thương Tần Chiêu, ngã trong vũng máu Vũ Chấp Sự. Lửa giận cùng sát cơ hồ muốn từ hắn trong lồng ngực nổ tung đến. Thạch chó con, lão phu không giết ngươi, thề không làm người. Đại trưởng lão ngửa mặt lên trời thét dài, râu tóc đứng đấy, áo bào đều bởi vì ức chế không nổi xa tờ khi phồng lên bắt đầu, doa đến ở đây đệ tử đều cấp tốc lui tránh. Lao giả, ta vậy một mực chờ đợi ngươi đây. Càng làm ở đây họa kiếm phái đệ tử trừng to mắt là, đối mặt thịnh nộ mà đến đại trưởng lão. Thạch Tiểu Nhạc không chỉ có cũng không lui lại, ngược lại xách đao liền xông tới. Huyền họa trưởng đại trưởng lão không thể kìm được, gào thét một tiếng, mang theo bàng bạc lực đạo một trưởng vào đầu liền ép hướng Thạch Tiểu Nhạc. Huyền họa trưởng, tam lưu thượng phẩm trưởng pháp, cũng là họa kiếm phái ba đại tuyệt học một trong. Sớm tại mấy năm trước, đại trưởng lão đã đem tu luyện đến hóa tướng đại thành chi cảnh, tăng thêm tàng khí cửu trọng tu vi. Một trường này khí thế chi thịnh. Mấy lệnh ở đây đệ tử khó mà hô hấp. Tóc đen bay lên, Thạch Tiểu Nhạc đen kịt như bảo thạch trong đôi mắt, lóe ra bức người lanh ý. Cái này đại trưởng lão, từ mình đi vào họa kiếm phái về sau, liền khắp nơi nhắm vào mình, cuối cùng càng là làm ra theo đuôi giết người, chửi bới thanh danh các loại ra tay ác độc, đơn giản không cho mình bất luận cái gì đường sống. Cho tới bây giờ không ai có thể làm cho Thạch Tiểu Nhạc sinh ra mãnh liệt như thế sát tâm. Tay trái đập liền mấy trưởng, một tầng thiên la địa vong chi thế giữa trời đè xuống, lệnh đại trưởng lao trưởng lực chết đi tức hơn, đánh bay bách chiến đao. Mà giờ khắc này, Thạch Tiểu Nhạc cầm thanh phong kiếm, trôi này hạ phẩm kỳ binh lần đầu ra khỏi vỏ. Khanh hơi màu xanh kiếm quang tại dương phản xạ ánh sáng dưới, hết sức chói mắt, sáng rõ đại trưởng lão con mắt đau xót. Thạch Tiểu Nhạc vung vẩy trường kiếm, nhất trọng kỳ hiểm cô tịch, làm cho lòng người sinh sợ hai ý cảnh từ hắn kiếm chiêu bên trong tản ra. Một chớp mắt, đại trưởng lão phảng phất nhìn thấy mình đứng tại trước vách núi, tiến lên một bước tức là vực sâu. Đây là cái gì? Đại trưởng lão đẩy mặt kinh hãi. Bất quá hắn dù sao niên kỷ dài hơn, tâm lý tố chất không phải ông bất phàm có thể so sánh, rất nhanh liền kịp phản ứng, cố nén sợ hãi tiếp tục thẳng hướng đến đây. Nhưng là đại trưởng lão không có có ý thức đến, trừ phi là có thể chân chính không nhìn sợ hãi, nếu không người động tác vô ý thức liền biết biến hình. Mà cao thủ tranh chấp, lệnh một ly, đi 1.000 dặm. Tại kỳ hiểm ý cảnh, cùng thiên la địa vong thế liên hợp ảnh hưởng dưới, đại trưởng lão mình đều không phát giác, hắn động tác đã lệch đến không biết địa phương nào đi. So với ông bất phàm, đại trưởng lão thắng ở kinh nghiệm cùng tâm tính, nhưng nộ tính cùng tùy cơ ứng biến bên trên, kém hơn quá nhiều. 10 chiêu, 20 chiêu, đến thứ 29 chiêu, Thạch Tiểu Nhạc rốt cục bắt lấy một cái cơ hội, thanh phong kiếm đột nhiên xuyên vào đối phương không môn, suy một tiếng vang giòn, tại đại trưởng lão bả vai hoạch xuất ra một đạo sâu đạt 3 tấc vết thương khổng lồ. Đại trưởng lão ở vào hạ phong, bị đánh bại. Vị kia đêm qua khuyên nhủ qua Thạch Tiểu Nhạc đệ tử tự lẩm bẩm, như trong ngộng. Nhớ tới lúc ấy Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt, hắn thế mới biết, đối phương cũng không phải là ra vẻ bình tĩnh, mà là rõ ràng có lấy muốn công đạo thực lực. Vừa mới qua đi bao lâu a, liên tục mấy kiếm về sau, đại trưởng lão đã tóc thai bù xù, trạng cực chật vật. Lúc này, đột nhiên một thanh trường kiếm hoành không mà đến, chặn lại Thạch Tiểu Nhạc một kích. Thạch sư đệ, thủ hạ lưu tình. Xuất thủ người là Viên Thu Vĩ. Hắn vừa nói chuyện, một bên đã chỉ huy các đệ tử vì Tần Chiêu cùng đại trưởng lão xử lý thương thế. Tiêu Viên Bác, Mao Văn Tịnh hai người vậy lần lượt đi tới, kỳ dị mà nhìn chằm chằm vào Thạch Tiểu Nhạc nhìn. Ba vị sư huynh sư tỷ đều muốn cản ta. Thạch Tiểu Nhạc hỏi. Không phải cản ngươi, chỉ là không muốn ngươi phạm sai lầm. Thân làm đệ tử, phạm thượng, việc này một khi truyền đi, Thạch sư đệ ngươi thanh danh liền xong rồi. Viên Thu Vĩ lời nói thâm thiế nói. Cái này giang hồ, thị sư chính là đệ nhất đẳng tội lớn, nơi này sư không hề chỉ sư phó, vậy chỉ môn phái bên trong trường bối. Nhưng phàm là người chính đạo sĩ, nếu là trên lưng thị sư tội danh, đời này nhất định sẽ bị người phỉ nhổ. Về phần vũ chấp sự, bởi vì nó vấn đề thân phận, nếu như cha già hắn coi là thật từng gây bất lợi cho Thạch Tiểu Nhạc, giết chết hắn hậu quả ngược lại không nghiêm trọng như vậy. Thị sư Thạch Tiểu Nhạc nhìn thoáng qua trở về từ coi chết về sau, trong mắt lóe lên may mắn cùng ác độc quang mang đại trưởng lão, trong lòng lạnh cười không ngừng. Cái này đại trưởng lão, khẳng định không thể lưu hơn hết. Viên Thu Vĩ lời nói cũng không nói sai, mình đang còn muốn giang hồ chính đạo lẫn vào, tốt nhất không thể có quá nghiêm trọng chỗ bẩn, càng không thể đi khiêu chiến toàn bộ giang hồ đạo đức ranh giới cuối cùng. Thạch Tiểu Nhạc tịnh không để ý người khác cái nhìn. Chẳng qua nếu như có thể sử dụng càng phương pháp tốt giải quyết, lại cần gì phải xính sảng khoái nhất thời đâu. Dù sao công khai giết là giết, ám sát, cũng là giết. Ngay tại ba vị thân truyền đệ tử ngăn cản Thạch Tiểu Nhạc thời điểm, tam trưởng lão các loại họa kiếm phái cao tầng vậy chạy tới, thấy một lần giữa sân tình hình, đều là mắt trợn tròn. Mà khi bọn hắn hiểu rõ nội tình về sau, cảm thấy kinh hãi càng sâu. Tam trưởng lão đang muốn gầm thét lên tiếng. Đồng nhiên tiếp xúc đến Thạch Tiểu Nhạc băng lánh vô tình ánh mắt, không biết làm sao, toàn thân đột nhiên run lên. Tiểu tử này, trước mặt mọi người dám ra tay với đại trưởng lão, thậm chí kém chút hạ sát thủ, tuyệt đối là thằng điên, mình thật muốn đem hắn làm mất lòng sao. Bờ môi giật giật, tam trưởng lão không nói. Thế là trên diễn võ trường diễn cực kỳ xấu hổ một màn, một chút cùng đại trưởng lão cùng một trận doanh môn phái cao tầng, đối mặt cả gan làm loạn Thạch Tiểu Nhạc, sửng sốt không dám quát lớn. Bởi vì chính bọn hà nở vậy trở dạng. Ngược lại là nhị trưởng lão chạy đến về sau, đem Thạch Tiểu Nhạc cực kỳ thống mạ một phen. Đây là đang làm gì? Cục diện chính rằng co ở giữa, một đạo nghi hoặc không hiểu thanh âm vang lên bên tai mọi người, dị thường đột ngột. Nguyên lai chẳng biết lúc nào, phía ngoài đoàn người bỗng nhiên nhiều hơn một vị trưởng thân ngọc lập nam tử trung niên, người này mặt mũi nhu hòa, ngũ quan tuấn dật, mái tóc màu đen dùng màu lam khăn nho mạ bắt đầu. Sư phó Viên Thu Vĩ ba người trông thấy nam tử trung niên, dẫn đầu hô to. Trưởng môn xuất quan. Nhị trưởng lão cũng là một trận đại hỷ. Về phần tam trưởng lão bọn người, giống như tìm tơ ý chỗ dựa như thế, nhanh chóng hướng nam tử trung niên đi đến, một bộ hận không thể lập tức cáo trạng bộ dáng. Trưởng môn, Thạch Tiểu Nhạc này tả cờ dụng ý khó dò, tâm tính tàn nhẫn, tại ngươi trong lúc bế quan, càng là tư thông ngoại địch, nhu đồ làm loạn. Giữ lại người này, sợ sẽ vì ta Họa Kiếm phái mang đến đại nạn. A đại trưởng lão càng không phải là loại lương thiện, vừa lên đến liền trực chỉ Thạch Tiểu Nhạc, muốn cổ động trưởng môn thanh lý môn hộ. Du Phóng ca cao mày, hướng Viên Thu Vĩ hỏi thăm sự tình chân tướng, chỉ chốc lát sau, lập tức đem bức người ánh mắt nhắm ngay Thạch Tiểu Nhạc. Thạch Tiểu Nhạc không sợ hãi chút nào, thản nhiên cùng đối mặt. Tiểu Nhạc, ngươi có biết tội của ngươi không? Du Phóng ca trầm giọng hỏi. Nhất thời làm bao quát đại trưởng lão, tam trưởng lão ở bên trong người một trận mừng thầm. Người trưởng môn này tuy là cái đồ ngốc, nhưng võ công quả thực rất cao, có hắn xuất thủ, Thạch Tiểu Nhạc chết chắc rồi. Thạch Tiểu Nhạc đang muốn đáp lời, Na Ho có thế đoa nở đửa cờ Du Phong ca đột nhiên lại nói, nghệ tình ngươi niên kỷ còn nhỏ, lần này sai lầm tạm thời trước nhớ kỹ, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. A Thạch Tiểu Nhạc nghe được có chút sửng sốt. Đại trưởng lão tựa như nghe được không có khả năng sự tình, âm thanh kêu lên, trưởng môn, cái này xử trí không thỏa đáng, lão phu không phục. Du Phóng ca nói, đại trưởng lão ý muốn như thế nào? Trưởng môn nếu muốn thiên vị Thạch Tiểu Nhạc cái này thân truyền đệ tử, lão phu như vậy thoát ly Họa Kiếm phái. Du Phóng ca từ trước đến nay lười biếng, cả ngày chỉ biết tu luyện, cho nên Họa Kiếm phái sự vụ lớn nhỏ đều là đại trưởng lão đang đánh điểm. Đại trưởng lão có tự tin. Trưởng môn tuyệt sẽ không để mình rời đi. Ai ngờ Du Phóng ca cân nhở ở cờ một lát sau, lại nói, đã như vậy, đại trưởng lão liền rời đi à.